Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quẩy. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả lớp nó đang ăn uống và cười đùa vui vẻ thì Linh Nhi xuất hiện. Trần Linh Nhi, là hot girl nhờ son phấn, gia đình giàu có chảnh chọe kiêu ngạo, yêu hắn, học lớp 10A3 Hoàng Hạnh Dung, bạn của Linh Nhi, 10A3, cũng là hot girl nhờ son phấn tính tình giống bạn thích cả ba hoàng tử. Mình có thể ngồi đây được cô, Linh Nhi, cô cầm, càng đông càng vui mà. Nó, biến, hắn, nè sao lại đuổi người khác đi vậy? Nó, cô phải chuyện của cô. Hắn, hứ, đồ dở hơi. Nó, cô, hừ, đồ đầu gà lắm mồm. Hắn, anh giỏi lắm. Nó, tôi giỏi từ bé rồi, bây hát mới biết a hát. Hắn, úc thì cũng giỏi chắc là bằng bé cún nhà tôi. À cô thể nào bằng nó được, nó giỏi hơn anh nhiều. Nó, giỏi hơn tôi, ở điểm nào? Hắn, nó thông minh hơn anh nè, mỗi khi tôi buồn thì nó cũng buồn theo, đôi khi nó còn an ủi tôi, chơi cùng với tôi, khi tôi về nó chạy ra đón tôi nè. Nó, bé cún là con trai hay con gái? Hắn, con trai. Nó, thế bé cún mấy tuổi rồi? Hắn, hình như là 3 tuổi. Nó, cô đùa a hát tôi mà cô bằng một đứa trẻ con 3 tuổi a hát. Hắn, ha, anh bị điên a hát tôi bảo bé cún chứ có bảo là trẻ con đâu. Nó, thế bé cún cô phải trẻ con thì là người lớn chắc. Hắn, cô, nó, thế là thanh niên ha. Hắn, cô, nó, thế là gì? Hắn, là con cún nhà tôi bảo con cún chứ có bảo con người đâu mà anh cứ nói cái gì vậy cô biết. Nó ngây thơ nói, cái gì, cô nói tôi cô bằng con cún nhà cô a hát. Hắn tức, đương nhiên rồi, anh cô bằng một nửa của bé cún. Nó, cô, hắn, ô hô, bây hát tôi mới biết anh bị nói lắp đấy nha, thế mà lại được làm hoàng tử của trường mới chết chứ. Nó, cô giỏi lắm, dám xỏ xiên tôi như thế a hát. Hắn, thế từ nhỏ tới hát anh chưa bị ai xỏ xiên như vậy bao hát a hát. Nó ngạc nhiên, đương nhiên rồi, hoàng tử như tôi người ta nịnh cô kịp chứ đừng nói là xỏ xiên. Hắn vênh mặt lên, nè, nó quay sang lớp nó nói, gì thế bạn, cả lớp, hộ mình tìm một thứ. Nó, thứ gì vậy, cả lớp, thì cái con người tên là hoàng tử đấy, cô biết hắn bay đến phương nào mất rồi. Nó ngửa cổ lên trần nhà nói, ực tớ cùng cô thấy, hay bay đến mặt trăng rồi nhỉ. Tiểu Kỳ, cô tớ nghĩ có khi bay đến sao hỏa rồi cũng nên. Tiểu Nhi, các cô, đờ, si lắm, hắn, tụi tôi được từ bé rồi bây hát mới biết a hát, tụi nó đồng thanh, thôi đi cả căn tin đang nhìn các bạn kia. Linh Nhi tụi nó quay lại nhìn thì, ôi thôi toàn ánh mắt hình viên kẹo thôi, ai bảo thích xỏ xiên hoàng tử của họ đâu. Nó cười trừ rồi ngồi xuống ăn tiếp, quên mất là có người đứng xin ngồi cùng từ nãy đến hát mà vẫn chưa đờ si ngồi vẫn đang đứng đó. Thôi bạn ngồi đi, Tiểu Kỳ, bạn ngồi đây nè, nó bảo Linh Nhi ngồi cạnh hắn vì biết hắn ghét Linh Nhi. Cô đờ si, hết chỗ rồi. Hắn, vẫn còn một ghế đây mà. Nó chỉ, bây hát thì hết rồi nhé. Hắn gác chân lên chiếc ghế đó. Hừ đồ bất lịch sự, con trai mà chẳng ga lăng tí nào hết. Nó đá đều hắn đang định nói lại nó thì chuông báo hết hát nghỉ nên tụi nó về lớp học tiết 3 là tiết nhạc của thầy Vinh. Thầy này hấp hấp ưa nịnh, trong khi thầy giáo đang giảng bài thì ring. Ring, ring, reng, reng, reng, tin nhắn của nó và hắn. Em nào cô tắt điện thoại vậy? Thầy Vinh, dạ em ẹ, nó và hắn đồng thanh, ngang nhiên như cô ý nhỉ. Hai em làm mất trật tự, ra ngoài cho tôi. Thầy giáo, ra thì ra, sợ gì xí. Nó, đừng hối hận nhé, hắn nói rồi hai đứa nó đi ra ngoài. Nó, hắn mở điện thoại đọc cái gì gì đó rồi. Trời ơi là trời, sao số con khổ thế này không biết, ông trời thật bất công quá mà. Đồng thanh, hai em kia sao lại hét như vậy ha, đã bị. Thầy giáo chưa kịp nói xong đã bị tụi NS ngắt lời. Hai em đi, bực mình quá. Nó và hắn quát, ti gì, quát cả thầy giáo kia to gan thật đấy. Nó, con bé kia mưa chết rồi phải cô. Ti gì, dạ em nhầm ạ, em biến đây ạ, thầy giáo lạnh sống lưng. Đáng sợ quá mà, quay lại với tụi nó đang chửi rủa người kịch liệt mà cô biết chửi ai. Cái thằng trời đánh nhà hắn, hứa hôn cái con khỉ, lại còn bắt người ta đi gặp mặt nữa chứ, đúng là thằng điên, thằng dở hơi, thằng khùng, thằng thiểu năng, thằng ngốc. Bla bla, nó, hắn, cái gì mà tôi đang điên đây, muốn chết a hát. Nó, cô ý tôi là cô cũng bị hứa hôn giống tôi a hát. Hắn, Úc mà anh cũng bị hứa hôn ha, cùng cảnh ngộ ha, bắt tay cái nào. Nó và hắn bắt tay nhau rồi ngồi xuống bàn bạc. Bây hát phải nghĩ cách làm thế nào để hủy hôn versus bên kia đã. Hắn, tôi nghe mẹ tội nói là muốn hủy thì phải đờ si sự đồng ý của cả hai mới đờ si, thế còn anh thì sao? Nó, chắc cũng thế thôi. Hắn, à hát tôi có cách này. Nó, cách gì nói nghe coi. Hắn, thì bây hát tôi versus xanh đến cái buổi gặp mặt đó thì phải trang điểm ăn mặc xấu xí vào, càng xấu càng tốt, làm vẻ kiểu nhà quê hay hư hỏng kiểu gì cũng được, nhuộm tóc xanh, tóc đỏ là được rồi, hành xử thì bất lịch sự mọt. Chút thì kiểu gì người ta chẳng ghét rồi sẽ hủy hôn thôi. Nó, ý hay đấy. Hắn, hi hi hi, thế có mà bị cạo chọc đầu à hát. Nó versus hắn đồng thanh. Hích hích đã thế ba ma tôi còn nói là nếu cô đi gặp thì sẽ bị đuổi về bên anh, cô cho ở Việt Nam nữa hu hu hu. Nó, tôi thì có hơn gì cô đâu, tôi cũng vậy thôi, cô đi thì về Mỹ nha con. Hắn, hừ cái thằng khốn nạn đó, hừ tức quá. Nó, đúng đó cái con bé dở hơi cô biết chui đâu ra lại hứa hôn versus tôi. Hắn, mà cái con bé đó hứa hôn versus sai lại đi hứa hôn versus đầu gà nhà anh ngu thiệt. Nó chửi hộ hắn tiện thể đá đều luôn. Thì cái thằng điên hứa hôn versus bà chẳng nhà cô thì cũng giống nhau cả thôi. Hắn cũng cô vừa đâu ạ. Hừ anh muốn chết ha. Nó, thôi hạ hòa đi, chuyện đâu rồi sẽ có đó, đừng bự ắc mình nữa, chơi tí đi. Hắn, ok, nó nói rồi hắn và nó đứng ra trước cửa lớp và. Nào sẵn sàng nhá, 2, 3, nó, Vinh tắc kè, màu xanh màu đỏ, em bắt về em nấu curry la la la la la la. Nó và hắn hát, Vinh tắc kè là biệt danh của thầy giáo. VTK, các em, quá lắm rồi đó, VTK tức xì khói ra còn tụi nó thì cười nhe răng ra như chiêu thức thầy giáo SS trong lớp thì cười ha ha. Luôn làm cho VTK rất rất quê ạ, đã thế tụi nó lại còn. Nào cả lớp, 2, 3, nó, Vinh tắc kè, màu xanh màu đỏ, em bắt về em nấu curry la la la la la la. Cả lớp cùng hát hát xong cùng nhau chuồn luôn ạ, đứng lại có mà điên. Các em, đứng lại cho tôi ngay. VTK, có ngu mới dứng, nó, có giỏi thì đuổi đi này. Hắn hét lại, lêu, lêu, lêu Vinh tắc kè, cả lớp nó đồng thanh vừa nói lại còn vừa lè lười ra để trêu thầy giáo, thế là lớp 10A2 tụi nó trốn luôn buổi học để đi chơi. 7:30 tôi tại nhà nó, nè sao con lâu vậy ha, mẹ nó, chờ con một chút, nó cô muốn đi nên cô kéo dài thời gian, có cần mẹ giúp cô ha, mẹ nó, cô cần đâu ạ, con xong rồi, nó, trông con gái mẹ xinh quá. Mẹ nó mặc một chiếc váy xòe màu trắng, cô có tay đâu nha, 4 cổ đức, đôi giày màu trắng, một chiếc vòng cổ màu đen và tay cầm chiếc ví da màu đen. 2 mẹ con nhanh lên nào. 3 nó 20 sau tại nhà hàng Ngân Hà. Cô biết họ ngồi đâu nhỉ? Mẹ nó nhìn quanh, kia kia, 3 nó chỉ ba ma và nó đi tới chiếc bàn đó và ngồi xuống. Nó trông thấy có một chàng trai trẻ mặc bộ vest màu đen, sơ mi trắng và giày da màu đen trông rất đẹp trai. Sao trông người kia quen quen nhỉ, giống ai đó. Nó nghĩ, cô ngờ người mà mình đính hôn xinh đẹp đến vậy, mà gương mặt này quen quen. Hắn nghĩ, a nhớ ra rồi là con heo, con gà nhà anh, nhà cô ha, đồng thanh, thế là có người tự chửi mình ở trên nhé. Các con quen nhau ha, mẹ hắn, dạ tụi cháu học cùng lớp ạ, nó, thế thì tốt rồi nhỉ. Hắn, úp, nó, tụi con muốn hủy hôn ạ, nó và hắn đồng thanh. Tại sao, ba ma tụi nó và hắn cũng đồng thanh. Tại tụi con cô thích, đồng thanh tiếp, cô đờ si, lại đồng thanh ạ, nhưng lần này là ba ma tụi nó. Tại sao ạ, hắn và nó, chúng ta đã quyết định rồi, có lẽ các con chưa hiểu về nhau nhiều nên các con sẽ. Chấm, ba nó ngân dài, sẽ gì ạ, nó, sẽ, ba hắn, hai người nói nhanh lên nào, nó và hắn, sẽ sống chung versus nhau trong 1 năm để hiểu thêm nhiều về nhau hơn. Ba ma tụi nó đồng thanh, cô bao hát nó. Đúng thế ạ, sẽ cô có chuyện này đâu. Hắn, thế thì về anh, Mỹ nhá, ba ma tụi nó đồng thanh tiếp. Hu hu hu, ba ma thương con muốn ở Việt Nam cơ. Nó lại giờ chiêu mít ướt. Đúng đấy con, cô về anh đâu. Hắn, thế thì chấp nhận đi. Ba ma tụi nó, hừ thế sống chung ở đâu ạ, nó. Tại nhà cô, mẹ hắn, thế tại sao cô phải nhà con ạ, nó. Bởi vì chúng ta sắp đi du lịch vòng quanh thế giới nên sẽ cô ai chăm sóc con đi si. Ba ma nó, ba ma đi bao nhiêu lần rồi cô chán a hát, nói nhỏ, con nói cái gì thế? Ba nó, dạ cô có gì ạ, nhưng con có thể tự chăm sóc mà, còn cô giúp việc và quản gia mà ba ma. Nó, mẹ bảo cho họ nghỉ dưỡng một tí rồi mới quay lại làm tiếp. Mama nó, hích hích hu hu hu. Nó, à hát anh chị định đi du lịch ha. Chúng tôi có thể đi cùng The Sico, để tạo cho tụi nhỏ một cô gian riêng ý mà. Mẹ hắn, được vậy thì còn gì bằng. Mẹ nó vui mừng ba tụi nó lắc đầu versus hai bà mẹ này rồi. Thế bao hát con sẽ dọn qua ạ, nó. Lát nữa sẽ dọn luôn. Mẹ nó, sao nhanh thế ạ, hắn. Thì lát nữa chúng ta bay rồi. Ba nó, dạ, ỉu xìu 15 phút sau tại nhà hắn. Hích hích hay ba ma cho con về nhà đi nha. Nó, cô được, ba ma nó, đi mà cho con về đi. Nó, cô, ba ma nó, cho con về nhà đi. Nó, thôi được rồi, ba ma nó, yêu yêu ba ma nhất. Nó xách đồ đạc chuẩn bị về thì, ba ma vẫn chưa nói xong mà. Ba ma nó, dạ, nó, với điều kiện là ở đây một năm đã rồi mới được về, mà lén phén về nhà mà cô được sự cho phép của ba ma là cẩn thận đó nha. Mama nó, dạ, nó mặt y như bánh bao chiều ba ma hắn và hắn thì chỉ biết đứng mà cười. Hay để tụi con đi tiễn ba ma nha. Nó, tụi con, chỉ có mỗi mình nó đi thôi. Hắn chỉ nó, có đi cô thì bảo. Nó lườm, dạ, dạ em đi ạ. Hắn tại sân bay, ba ma và cô chú đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nó và hắn, ở nhà nhớ cô được bắt nạt con dâu của ta nghe chưa? Mama hắn, ở AI là con dâu ạ, nó và hắn hét. Thôi thôi cô phải hét, bà hắn, các con tự chăm sóc lẫn nhau nghe chưa? Mama nó, vâng ạ, nó, thôi ba ma versus cô chú đi đi kẻo muộn. Hắn, ô cầm, thôi pi pi hai con nha. Ba ma nó và hắn thấy bóng ba ma vừa đi khuất thì. Yeah, nó và hắn, ha ha ha ai về nhà đấy nha. Hắn, ok luôn, à hát mà nếu ba ma có gọi điện hỏi thì nhớ cô Đờ Si nói ra chuyện này, nghe chưa? Nó, biết rồi mà cả cô cũng thế đấy. Hắn, ok pi pi, nó tụi nó quay lưng bước đi thì, e hèm, mà hắn nó và hắn quay lại, ngạc nhiên đơ luôn. Ba ma và cô chú, vẫn chưa đi ạ, nó, chưa, đồng thanh rồi nhéo vào mà mỗi đứa một cái. A ra, a u á, u, a o o, i a nó, a ai ra đau quá hu hu tha cho con đi mà. U o s, ô ô, a, hắn, hu hu con biết lỗi rồi mà, cho chừa cái tật, mama nó. Vậy thì ta sẽ phạt, mama hắn, phạt phạt gì, nó và hắn đồng thanh, tí về sẽ biết, mama hắn nháy mắt còn nó và hắn thì thấy lạnh sống lưng. Các con cẩn thận đấy còn lừa chúng ta là chết đó, nghe chưa? Ba nó, liệu hồn đấy, các con làm gì chúng ta đều biết cả đây. Bà hắn, già a, chúng nó ngân dài cả cổ, ông bà già a hát mà nói như thế. Ba nó, nói lại, bà hắn, giả, nó versus hắn, tốt bây hát chúng ta đi đây. Hai mama sau khi tạm biệt ba ma chúng nó vép nhà ngủ mà vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Cách chương.